vậy mà đi ra tư thế cần ăn đòn như thế. Thực có can đảm đến. Coi như là một nam nhân. Rất nhiều người cười rộ lên, thậm chí bắt đầu tưởng tượng tên ký sanh đệ tử này sẽ bị chân truyền đệ tử cuồng loạn như thế nào. Trương Thanh Ngọc đứng xa xa mỉm cười nghĩ thầm, tiểu tử, ngươi không đến thì trốn thêm được một lúc, bây giờ đi ra tìm cái chết thì không trách được người khác. Trên đỉnh Bích Tiêu Phong có một mảnh đá xanh làm nền diễn võ trường, ngày bình thường dùng để tập kết và tu luyện. Bây giờ, Vân Phi Dương đứng bên trong. Hắn đứng đối diện Triệu Anh Vũ. Tên này hôm nay mặc trang phục màu xanh đen đại biểu thân phận chân truyền đệ tử. Vân Phi Dương trái lại. Y phục hắn có màu mực, chất liệu rất phổ thông. Theo cách ăn mặc có thể thấy được thân phận, ai cao ai thấp. Chập chập. Có người nói. Ký sanh đệ tử khiêu chiến chân truyền đệ tử lần đầu tiên xuất hiện từ khi Linh Tiêu phái ta thành lập đến nay nha. Tên này cũng coi như lưu danh sử sách. Ha ha ha. Mọi người cười to. Triệu Anh Vũ lạnh lùng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến đấy. Vì cái gì không đến? Vân Phi Dương hỏi lại. Triệu Anh Vũ lạnh lùng nói. Vân Phi Dương, trước khi so đấu, làm một ván cược đi. Đặt cược. Vân Phi Dương hứng thú. Triệu Anh Vũ cao ngạo nói. Ngươi thua, giải trừ quan hệ với Lâm Chỉ Khuê, vĩnh viễn không được quấn lấy nàng. Ngươi thua thì sao? Ta thua. Triệu Anh Vũ cười. Rất nhiều đệ tử bên ngoài diễn võ trường cũng cười to. Tiểu tử. Triệu sư huyên đưa cho ngươi lối thoát, ngược ngươi một hồi, sau đó giải trừ quan hệ với Lâm Chỉ Khuê. Về sau cũng không có chuyện gì, ngươi cần phải cảm ơn mới đúng. Đối mặt mọi người chế nhạo, Vân Phi Dương xem thường nói. Không bằng như vậy đi. Hơi dừng lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói. Chúng ta đánh cược sinh tử. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 708. Nhường ngươi hai chiêu. Chúng ta đánh cược sinh tử. Năm chữ vừa nói ra, trong ánh mắt Vân Phi Dương bộc lộ ra băng lãnh khiếp người. Lời nói vừa rồi của Triệu Anh Vũ triệt để chọc giận hắn. Lâm Chỉ Khuê là nữ nhân của ta, không phải hàng hóa, càng không phải dùng để làm tiền đặt cược. Muốn chơi thì chơi lớn chút. Triệu Anh Vũ cũng những đệ tử xung quanh đang cười nhạo nhau nhau ngốc trệ. Không nghe lầm chứ. Tên này đánh cược sinh tử. Đường Nhược Giản quan sát từ xa nhíu mày, mặc dù có nói qua để Vân Phi Dương không cần bận tâm, phế luôn đối phương. Nhưng bây giờ chơi quá lớn, nếu ứng nghiệm xuống thì sẽ trở thành sinh tử chiến chân chính. Đường Nhược Giản tin tưởng Vân Phi Dương có thể đánh một trận cùng Triệu Anh Vũ. Thậm chí, sau khi chuyển hỏa thuần linh lực thành thuần nguyên lực còn ép một bậc. Nhưng phát triển đến sinh tử chiến thì không nói được. Dù sao, đối mặt với sinh tử thì một trận luận bàn phổ thông không cách nào so sánh. Trưởng lão khác cũng ngạc nhiên không thôi. Thiên tài phàm giới mới tới nửa tháng đã dám định sinh tử chiến cùng chân truyền đệ tử. Đùa thật à? Lương Âm há hốc miệng. Lâm Chỉ Khuê cau mày. Hai người tin tưởng, lấy tính cách Vân Phi Dương, một khi đã dám leo lên Bích Tiêu Phong, khẳng định có đầy đủ thực lực ngược Triệu Anh Vũ. Sợ rằng, nếu giết chết Triệu Anh Vũ, tuy trước định ra đánh cược, nhưng cũng sẽ mang đến phiền phức. Đánh bạc sinh tử. Trương Thanh Ngọc không nhịn được cười nói. Vân Phi Dương này gấp chết như vậy. Theo ta thấy, hắn khẳng định biết mình không phải đối thủ Triệu Anh Vũ, lại khó có thể tiếp nhận việc vì hôn thê bị cướp, sau cùng quyết định đi chịu chết. Một tên đệ tử phân tích. U, V, K, W, W, M. Trương Thanh Ngọc gật đầu. Rất có thể. Hắn cũng hiểu như vậy, dù sao, phàm là nam nhân có tự tôn đều không thể tiếp nhận việc nữ nhân của mình bị cướp. Nếu trơ mắt nhìn thấy việc đó thì không bằng dùng cái chết để bảo vệ tôn nghiêm nam nhân. Nhưng,